chợt thấy em nghiêng về bên anh, em nói nhỏ em buồn anh em đi. Đêm qua trong giấc ngủ chợt thấy em thật buồn.